ánh mắt đó cũng như đang nhìn chăm chăm vào nơi quỷ vật vừa rời đi. Nhìn thấy Tiểu Bạch Ưng khác thường, trong lòng Từ Ngôn khẽ động. Chẳng lẽ Tiểu Ưng kia cũng nhìn thấy được quỷ? Tiểu Ưng không nhìn thấy được quỷ, nhưng có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm đang tiến đến. Đã được gọi là linh cầm, tất nhiên phải là một loại thú linh có linh tính cường đại. Sau khi chúng được thuần hóa thành linh cầm, chẳng những nghe theo lời chủ nhân mà còn có thực lực và nhạy cảm không thua yêu vật. Tiểu Bạch Ưng khác lạ khiến Từ Ngôn có chút kinh ngạc, vì vậy hắn rón rén đi tới gian phòng khách. Thấy có người tiến đến, Tiểu Bạch Ưng lập tức trở nên thập phần cảnh giác, đôi mắt ưng không những cảnh giác mà còn mang theo một chút sợ hãi nhàn nhạt. Nó có thể nhận ra Từ Ngôn, ra hỏa trói chặt miệng của nó, sao nó có thể quên được? Người cũng có thể nhìn thấy quỷ sao? Từ Ngôn tươi cười hỏi nhỏ. Người thấy con quỷ đó hình thù thế nào? Người quan được con quỷ kia hay không? Ưng không thể nói chuyện, vấn đề của Từ Ngôn tất nhiên không có đáp án. Chẳng qua hắn không ngại, bước chân chậm chạp tới gần Tiểu Bạch Ưng. Từ Ngôn càng tiến tới gần, nỗi sợ hãi lúc trước trong nó càng trỗi dậy. Tuyết Ưng thập phần bất an, đập cánh trên mặt đất. Nó đang đứng trên khóa sắt, nếu còn lui ra sau nữa thì có thể phải té xuống đất. Bước chân Từ Ngôn ngừng lại trước mặt của Tiểu Bạch Ưng. Dưới ánh mắt sợ hãi của nó, Từ Ngôn lấy ra một tấm vải đỏ đặt trong lòng bàn tay, cẩn thận mở nó ra. Có thể nhìn thấy sao? Muốn ăn không? Từ Ngôn nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Tiểu Ưng, phát hiện ra Tiểu Ưng trước mắt lúc này còn e ngại, bây giờ đã bắt đầu trở nên nóng nảy, thò cổ ra, mắt ưng nhìn chăm chăm và đầy kinh hỉ như nhìn thấy con mồi. Quả thật, có thể nhìn thấy linh thể. Nghiệm chứng một phen xác nhận Tiểu Bạch Ưng quả nhiên có thể nhìn thấy kim xà, Từ Ngôn gói kỹ con rắn nhỏ lại cất vào trong ngực, đồng thời hắn vừa cười vừa nói. Muốn ăn cũng không cho, cho người thèm đến chết. Yêu vật nhạy cảm hơn con người rất nhiều, loại linh cầm như Tiểu Bạch Ưng này có thể nhìn thấy linh thể cũng không có gì là lạ. Chẳng qua không rõ Bạch Ưng có thể đối phó được với lệ quỷ hay không đây. Hàng đêm Từ Ngôn đều bị lệ quỷ gây phiền nhiễu, hắn chưa từng có kinh nghiệm đối phó với lệ quỷ, cũng không dám khẳng định mắt trái của mình có thể tiêu diệt loại quỷ vật trình độ như này hay không. Nếu có thêm giúp đỡ thì an toàn hơn rất nhiều. Do vậy, hắn mới đi thăm dò Bạch Ưng một phen. Nếu Tiểu Ưng kia thật sự có thể đối phó được với lệ quỷ, hắn cũng có thể đem linh thể kim xà cho Ưng ăn. Cất giữ một con rắn trong ngực về lâu dài thì cũng không phải biện pháp hay. Sau khi ngủ một giấc kéo dài tới hừng đông, nếm điểm tâm xong, Từ Ngôn lại đến thư phòng Bàng Vạn Lý lần nữa. Lần này, hắn chọn lấy bộ toàn thư tịch về thảo dược, mang về phòng chừng hơn 20 quyển. Tuy xem hết một đêm, hắn vẫn không tìm thấy tung tích của Ngư Vĩ Liên. Từ Ngôn cảm thấy có chút phiền phức rồi, độc trong cơ thể e rằng không dễ giải được. Bằng không lúc trước Trác Thiên Ưng cũng không dễ dàng thả hắn đi rời khỏi Quỷ Vương Môn. Cuộc sống tại Bàng gia với Từ Ngôn có thể nói là bình lặng như nước. Hắn ưa thích khoảng thời gian này nhàn nhã. Đáng tiếc, trong lòng hắn hiện tại lại nóng như lửa đốt. Không giải được độc Ô Anh Thảo, sớm muộn gì hắn cũng sẽ không giữ được tính mạng. Trác Thiên Ưng âm độc để Từ Ngôn chạy khỏi, nhưng lưu lại độc dược như ma quỷ, như là Ô Anh Thảo trong người hắn. Từ Ngôn sẽ không chết ngay lúc đó. Như vậy, lần này Quỷ Vương Môn là công thần trong sự kiện liên minh hai nước. Nửa năm sau Từ Ngôn sẽ vô cùng thêu thảm mà kêu rên chết. Chẳng những Trác Thiên Ưng báo được thù giết con, mà còn không đắc tội với Hoàng thất Tề Quốc. Tính toán vô cùng độc, một công đôi chuyện, một mũi tên trúng hải đích. Càng nóng vội, lượng cơm Từ Ngôn ăn càng nhiều. Lúc ăn cơm khiến cả Bàng Hồng Nguyệt phải trợn mắt há hốc mồm, còn cho rằng Từ Ngôn là ma đói đầu thai mà thành. Trong chớp mắt, Từ Ngôn đã ở Bàng gia được hơn nửa tháng. Khoảng thời gian này hắn chưa bao giờ đi ra ngoài, ngoại trừ thỉnh thoảng đảo quanh Bàng phủ một chút, thì căn bản hắn không còn bước ra khỏi gian viện của chính mình. Vì vậy, tên tuổi một vị cô gia tốt tính cũng dần được truyền khắp trong đám thân thích Bàng gia. Đương nhiên, ngoài cô gia tốt tính ra, còn có cô gia đần độn, cô gia ngu xuẩn, cô gia nhát như chuột. Lúc Từ Ngôn biết tên mình thối đến cỡ nào là khi hắn đã vào được kinh thành nửa tháng, còn là ở trong trường đấu thú của tứ đại gia tộc. Trường đấu thú là một bãi săn được quây kín nằm trong một biệt viện ở ngoại thành của Lê Gia. Hàng năm, tứ đại gia tộc đều cử hành đấu thú trong đấu trường, tham chiến là các linh cầm, chỉ những con trong vòng một tuổi thôi. Từ Ngôn bị nhị cữu kéo đến đây, vốn hắn không muốn đi ra ngoài, nhưng không thoát khỏi thịnh tình của Bàng Thiếu Thành. Thật ra cũng không tính là thịnh tình của người ta chẳng qua là nài ép rồi kéo đi. Vừa đến biệt viện của Lê Gia, Từ Ngôn cũng đã cảm nhận được thế nào là phồn hoa nơi kinh thành. Tuy nói biệt viện ở ngoài thành, nhưng còn náo nhiệt hơn cả quán rượu phồn hoa nhất ở kinh thành vài phần. Khắp biệt viện phủ kín người, hơn nữa đều là những người trẻ tuổi. Người nào người nấy tay cầm quạt xếp phong độ bất phàm, còn có cả những vị thiên kim của các gia tộc tham dự, che miệng nhõng nhẽo cười, mị nhãn như tơ. Ánh nhìn này không phải dành cho Từ Ngôn, mà là dành cho Bàng Thiếu Thành. Thiếu gia Bàng gia nổi tiếng phong lưu nhất nhì kinh thành, đại danh đỉnh đỉnh chính là chỉ nhị thiếu gia của Bàng gia, Bàng Thiếu Thành. Vị này chẳng những phong lưu, võ công cao cường, đã phá mở được ngũ mạch, hơn nữa còn có địa vị thiếu gia của Bàng gia nữa, sao có thể không được các tiểu thư quý phụ ưu ái chứ? Nhị thiếu gia đã nhiều ngày không thấy, lại đến nơi nào tìm hoa vấn thảo rồi, không nhớ đến thăm người ta gì hết nha. Không phải là Thành thiếu gia phá vỡ lục mạch thật rồi chứ, chuẩn bị rời khỏi hồng trần, đi tu hành chứ? Nhị thiếu gia có thể nhảy khỏi hồng trần thì đã được gọi là chuyện lạ trong thiên hạ rồi. Ta đoán chàng nhất định đã bị khuê nữ nhà ai mê hoặc rồi. Từng tràng oanh oanh uyến yến khắp nơi vang lên xung quanh, mùi thơm không dứt. Lúc này Từ Ngôn đang đứng cạnh Bàng Thiếu Thành, liếc mắt nhìn vị nhị cữu ca này, lòng tự nhủ thầm, quả nhiên là một tay ăn chơi, hoa tâm không để hết. Bàng gia cũng có không ít người đến đây, có cả Bàng Hồng Nguyệt cùng một số người mang Tiểu Bạch Ưng đến thu xếp phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị trước trận đấu thú. Từ Ngôn tức giận đi theo Bàng Thiếu Thành ở sau cùng. Nhị gia, vị này chính là... Có một vị phu nhân nhà nào đó liên tục cười nhõng nhẽo, chợt đưa mắt nhìn Từ Ngôn hỏi một câu. Vị này chính là thiên môn hầu tiếng tăm lừng lẫy, cô già Bàng gia chúng ta. Bàng Thiếu Thành thuận miệng nói một câu, nói xong đưa mắt liếc nhìn Từ Ngôn. Ánh mắt kia giống hệt như ánh mắt Từ Ngôn liếc y lúc nãy. Chẳng những có xem thường mà còn có đầy ý thương cảm. Ý vị kia rất rõ ràng như đang nói, người nên tự cầu phúc lấy đi. Thiên môn hầu dám bỡn cợt công chúa. Thái bảo Tề quốc, nam nữ đều ăn sạch. Kẻ ở rể nhu nhược ở Bàng gia. Đủ thanh âm kinh hô vang lên liên tiếp, sau đó xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Dù đang thưởng trà chuyện phiếm hay đang xã giao kết bạn, lúc trước còn nằm ý như một tiếng sét đánh bị đánh cho tan tành hết cả. Vô số ánh mắt coi thường và khinh thường soàn soạt lướt tới, từng đạo kiếm khí lạnh thấu xương sắc bén đâm vào Từ Ngôn. Tên tuổi lớn như vậy sao? Từ Ngôn nhếch mép cười, vừa định ôm quyền chào hỏi đám quý tộc dòng dõi nơi kinh thành, thì bên tai chợt vang tiếng gầm đầy giận dữ. Bại hoại biến thái, tên xấu xa, dám bất tuyệt công chúa đại phổ, nạp mạng đi! Một vị thư sinh mặc áo xanh vung quạt xếp đánh tới phía hắn. Vị này đến nhất mạch còn chưa phá vỡ, chạy hai bước đã thở hồng hộc. Vốn y nghĩ chạy ra rút kiếm chém người, có điều kiếm của thư sinh vốn là để trang trí mà thôi, kéo cả buổi cũng không rút được kiếm ra khỏi vỏ. Đến mức này sao? Từ Ngôn nhìn mà choáng váng, lòng mắng to đám biên quân hộ tống hắn vào kinh thành, nhất là cái tên Trình Vũ kia. Không có đám miệng rộng đó, ai biết hắn bỡn cợt công chúa đại phổ. Hơn nữa cũng không phải hắn bỡn cợt người ta, mà là người ta trêu đùa thiên môn hầu hắn ta đó. Vốn tưởng rằng thanh danh hoa đại thiếu gia của Bàng gia đã đủ thối rồi. Bây giờ Từ Ngôn mới chính thức phát hiện, chỉ sợ thối danh của hắn đến Bàng Thiếu Thành cũng khó mà sánh được. Đến được gian phòng chuẩn bị sẵn cho đấu thú, Từ Ngôn thở dài. Hề, nhị ca, huynh dẫn ta đến bãi săn này không phải để che đậy cho huynh đấy chứ? Có ta ở đây, thanh danh của huynh coi như có chút thành cao hơn nhiều. Chỉ kiếm à, nhị ca không thể không bội phục sự thông minh của ngươi. Bàng Thiếu Thành bên cạnh cười hăng hắc xấu xa đáp.

là Vũ Hạc của Lê Gia, rắn là Vương Xà của Vạn Gia. Linh Cầm trên đấu trường, ngoài lồng sắt vang lên từng tràng hoan hô. Tất cả mọi người đứng đây đều chờ mong, bởi vì trận đấu giữa Hạc với rắn này còn mạo hiểm hơn so với trận đấu sư tử và hổ lúc nãy nhiều. Từ Ngôn đứng trên hành lang chăm chú nhìn, trong mắt trái của hắn, hoa văn trên lưng Vương Xà không ngừng chuyển động như vật sống, còn lông vũ của Hạc thì lại có tầng tầng hào quang mỏng, nhìn qua như một tấm áo giáp chắc chắn. Đây mới đúng là Linh Cầm A, quả nhiên bất phàm. Thầm nhẹ gật đầu, Từ Ngôn lại nhìn về phía Tiểu Ưng, càng thêm thất vọng nữa. Mắt Ưng vẫn sắc bén lợi hại, nhưng lông vũ trắng toát tàn thân ảm đạm không ánh sáng, nhìn không có chút linh tính nào, thậm chí không khác một con diều hâu bình thường. Đấu thú trường của tứ đại gia tộc mỗi năm đều tiến hành một lần hoạt động thế này, thường là Bàng gia đấu với Hứa gia, Lê gia đấu với Vạn gia, hầu như chưa từng có thay đổi. Bởi vậy không khó nhận ra, Bàng gia thân thiết với Lê gia hơn, mà Hứa gia giao tình với Vạn gia cũng không nông cạn. Theo tiếng kinh hô của mọi người, hai dị thú trong lồng lao vào đấu trường đấu với nhau. Hạc ỷ vào thân hình linh hoạt, thỉnh thoảng lại bay lên cao, dùng mỏ sắc mọn nhổ vỡ Ưng Xà, còn Vương Xà lại chọn phong thủ, cuộn người đón sẵn địch thủ, thanh âm phì phì phun ra nút vào khiến da đầu người nghe không khỏi run lên. Khoang xanh đen trên người rắn đã nói rõ Vương Xà kia nhất định là có loài kịch độc. Đừng nhìn Hạc chiếm thượng phong ngay từ đầu, nhưng chỉ cần bị cắn nhẹ, thắng bại sẽ phân rõ ngay lập tức. Chủ nhân của Vũ Hạc là một nam thanh niên đang tập trung tinh thần nhìn chăm chăm vào cuộc chiến trong lồng sắt, hai tay đang siết chặt thể hiện người đó đang lo lắng không thôi. Đó là Lê Dịch Minh, là con thứ nhà Lê Gia, là người đại biểu Lê Gia nghênh đón Từ Ngôn lúc ở cách đình cách thành 10 dặm. Chủ nhân của Vương Xà là một thanh niên to lớn, người này đang ngồi thoải mái, căm ngẩng như không sợ cái gì cả. Xem kẻ này tin tưởng vào Vương Xà của nhà mình 10 phần, từ người khác bàn luận, Từ Ngôn nghe ra tên tuổi của người thanh niên to lớn đó. Dòng chính Vạn Gia cũng là trưởng tôn của gia chủ Vạn Gia hiện nay, Vạn Hộ Hầu. Nghe thấy cái tên này, Từ Ngôn còn tưởng đối phương cũng là Hầu Gia, mãi sau đó mới hiểu người ta họ Vạn, tên là Hộ Hầu, hợp lại thành Vạn Hộ Hầu. Tên tuổi đủ khí phách, Từ Ngôn gật đầu, vì Vạn Hộ Hầu kia trưởng thành cũng rất khí phách, thần thái kiêu ngạo càng thêm khí phách, Từ Ngôn lại cho rằng tên kia hơi sai một chút, không nên gọi là Vạn Hộ Hầu, mà nên gọi là Vạn Khí Phách mới đúng. Đứng cạnh Vạn Hộ Hầu là một thanh niên có phong thái như ngọc, thần thái ôn hòa, trên mặt nở nụ cười mỉm. Nhìn qua gã đầy hào hoa phong nhã, phong độ nhẹ nhàng, nhưng nhìn thấy gã, ánh mắt của Từ Ngôn lại dâng lên một tia lạnh lẽo. Hứa Kính Chi. Từ Ngôn nhìn thấy Hứa Kính Chi cũng là lúc đối phương nhìn lại, hai ánh mắt giao thoa, đồng thời cười nhẹ chào nhau một tiếng. Dáng tươi cười của Từ Ngôn còn mang theo vẻ khờ ngốc, lộ ra cả người lẫn vật vô hại. Còn dáng tươi cười của Hứa Kính Chi đầy tươi cười mà chân thành như thể gặp được người quen, không nhìn ra nửa phần hận ý. Nhãi con, muốn chết. Tuy dáng cười chân thành, nhưng bằng mặt không bằng lòng, Từ Ngôn thầm mắng to đối phương là nhãi con, còn Hứa Kính Chi thì thầm đối phương là muốn chết sao? Gặp nhau có thể dùng một nụ cười xóa sạch ân thù, đó là lời nói dối tệ nhất mà thế gian từng bịa ra. Hận thù chỉ có thể mất khi trí nhớ trong đầu của người mất hết mà thôi. Đó là tiểu thiếu gia được Hứa gia sủng ái nhất. Em dè, người nên cẩn thận một chút. Bàng Thiếu Thành đứng cạnh Từ Ngôn, thấy Hứa Kính Chi đưa ánh mắt nhìn sang, bèn hảo tâm nhắc nhở. Cẩn thận, hắn ám hại người. Ta với hắn không oán công thù, sao phải ám hại ta? Từ Ngôn không hiểu hỏi. Nếu ngươi không thành em rể ta, thì ngươi và hắn không là kẻ thù. Đừng nhìn hắn cười cười với ngươi, chỉ sợ song lòng sớm đã hận ngươi tới tận xương tủy rồi. Bàng Thiếu Thành cười hăng hắc nói. Tiểu tử kia mê mệt mỗi muội ta đến mức sắp nhập ma rồi, còn thề rằng không cưới ai ngoài Hồng Nguyệt. Người cưới người trong lòng quán, hắn có thể không hận người sao? Vậy thì tái giá cũng được vậy. Từ Ngôn thập phần rộng lượng, cũng may bằng Hồng Nguyệt ở xa không nghe thấy mấy câu giận dỗi của hắn. Bàng Thiếu Thành sững sờ một chút rồi giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Đạo lý lấy được bỏ được. Em dễ, tương lai người nhất định làm được đại sự. Có thể hủy đi 10 tòa miếu, cũng không nên phá hủy một cuộc hôn nhân nha. Từ Ngôn đã có thói quen chắp tay, nhưng lại nhớ hắn đã không phải là đạo sĩ, bèn đưa tiện tay đưa lên gãi đầu. Nếu người ta đã là thành mai trúc mã, ta sẽ rời đi, thân phận thiên môn hầu cũng đưa cho hắn là được, còn đưa luôn cả tư cách thái bảo quỷ vương môn cho hắn vậy. Người nghĩ hay quá nhỉ, thân phận con tin còn có thể chuyển giao được sao, quỷ vương môn cũng không muốn lấy. Bàng Tiếu Thành hừ hừ hai tiếng rồi nói. Coi như muội muội ta không muốn lấy người làm chồng cũng sẽ không chịu gả cho Hứa Kính Chi, muội ấy không ưa mấy kẻ ích kỷ. Vậy coi như ta chưa nói gì. Từ Ngôn biết được Bàng Hồng Nguyệt không có cảm tình gì với Hứa Kính Chi, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Lần này hắn cảm giác trong người như bị thứ gì đó siết chặt, cũng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ ta thích Bàng Hồng Nguyệt? Cái này không có khả năng. Từ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, coi như chính mình có thích heo, cũng không thích đại tiểu thư Bàng gia xảo trá lại vụng vệ này. Thiên môn hầu, hạnh ngộ, hạnh ngộ! Không biết Hứa Kính Chi đã vòng qua đây từ lúc nào, gã mỉm cười chắp tay nói. Thiếu Thành huynh cũng ở đây à? Bàng bá phụ giọng này có khỏe không? Cảm ơn Hứa thiếu gia đã nhớ đến, lão nhân gia cha ta rất khỏe. Bàng Thiếu Thành đáp một câu rõ ràng có ý không thích Hứa Kính Chi, cho nên vẫy vẫy với đám phu nhân rời đi, vứt bỏ Từ Ngôn một mình ở đó. Từ biệt hơn nửa tháng, hình như thiên môn hầu chưa từng ra khỏi cửa, lần này là lần đầu tiên ra ngoài sao? Hứa Kính Chi mỉm cười nói. Đúng vậy à, đến xem đấu thú, nghe nói đặc sắc lắm. Kỳ thật tẻ nhạt, chẳng có gì thú vị. Từ Ngôn nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Thiên môn hầu nói đùa qua rồi, đây không phải là dã thú thông thường mà là trận đấu giữa linh cầm nha. Đặc sắc còn ở phía sau, chẳng lẽ quỷ vương môn không có mấy cái màn biểu diễn các linh cầm sao? Có à, chúng ta không đấu thú, chỉ đấu người. Người một đao, ta một đao, ai bị chém chết, kẻ đó coi như không may. Đấu người, quả nhiên thú vị. Thật muốn xem một lần đấu người bên tà phái là như thế nào. Sớm muộn gì người cũng được nhìn thấy thôi. Đến khi chính tà khai chiến, khắp nơi đều là người đấu, cực kỳ thú vị. Chính tà liên minh sẽ không đấu. Hứa Kính Chi thu lại nụ cười, đưa mắt nhìn Bàng Hồng Nguyệt cách đó không xa, có chút nghiêm túc nói với Từ Ngôn. Thiên môn hầu, có thể đi dạo nói vài chuyện được không? Hàng mày Từ Ngôn giật giật, nếu tại nơi khác hắn chắc chắn sẽ không đi dạo nói chuyện cùng kẻ này. Nhưng nơi này là biệt viện của Lê Gia, xung quanh đều là cao thủ của tứ đại gia tộc. Từ Ngôn không tin Hứa Kính Chi dám ra tay với hắn ở nơi này. Thành danh có thối, hay có thối hơn nữa, không ai trong chính phái Đại Phổ dám lấy mạng của Từ Ngôn cả. Phải biết rằng, một khi tính mạng con tin chết đi, những kẻ liên quan đừng mong sống được. Vừa rời đi hai bước, Từ Ngôn đã hỏi. Hứa thiếu gia, có chuyện gì xin cứ nói. Thiên môn hầu nên biết, ta với Hồng Nguyệt là thanh mai trúc mã. Hứa Kính Chi lộ ra một chút đau khổ nói. Đáng tiếc, Hồng Nguyệt không chọn ta làm hôn phu của nàng. Đây là tiếc nuối cả đời của ta. Tính tình Hồng Nguyệt quật cường, hy vọng thiên môn hầu nhường nhịn nàng vài phần. Chỉ cần người đối với nàng tương kính như tân, ta cũng thấy đủ rồi. Thật hổ thẹn, hổ thẹn. Hôm nay nói nhiều lời rồi, mong thiên môn hầu đừng quá để bụng. Đột nhiên đối phương thổ lộ lòng khiến Từ Ngôn cảm thấy không hiểu được cái gì cả. Ta và Hồng Nguyệt một mực tương kính như tân, Hứa thiếu gia quá lo lắng rồi. Các người là bạn bè chơi từ nhỏ với nhau, lo lắng cho nhau là chuyện thường tình. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi Hồng Nguyệt. Như thế là tốt rồi, như thế là tốt. Hứa Kính Chi nhẹ nhặt đầu dẫn Từ Ngôn vừa đi vừa nói. Trước khi thiên môn hậu đến, nói thật, Kính Chi bụng đầy hận ý, hận không thể đánh người bất tỉnh, thay người và thành hôn. Ái mộ Hồng Nguyệt chẳng qua chỉ là ta một bên tình nguyện, mong muốn là vậy, đáng tiếc Hồng Nguyệt lại không muốn. Trong lúc hai người nói chuyện, chém giết trong trường đấu đã trở nên kịch liệt, Vũ Hạc mổ đối phương chảy máu đầy đầu, mà mấy lần Vương Xà tập kích cũng xém chút nữa cắn trúng cổ của Vũ Hạc. Hai con linh cầm càng trở nên hăng máu, tuy nói chính là thú non, nhưng so với sư tử hổ báo lúc trước vẫn kinh khủng hơn rất nhiều. Nên lúc này ném hai con sư tử hổ báo vào, chắc chắn hai con đó sẽ bị Linh Cầm xé nát. Hy vọng Thiên Môn Hầu có thể trân trọng yêu thương Hồng Nguyệt, nhìn thấy nàng hạnh phúc, ta cả đời này cũng an tâm à. Đúng rồi Thiên Môn Hầu, vị này chính là hảo hữu, vạn hộ hầu của ta, các người đều gọi là hầu, chẳng qua thân phận của hắn không cao như Thiên Môn Hầu ha. Hai người đã đi tới gần cái cánh cửa cực lớn ở đấu trường, Từ Ngôn dừng bước, mà Hứa Kính Chi vừa vặn chỉ qua vị thiếu niên vạn gia cách đó không xa. Thiếu gia của tứ đại gia tộc, Từ Ngôn cũng không thể không để ý, đành bước lên hai bước, vị vạn hộ hầu thiếu gia cũng quay lại cười ha ha chắp tay nói. Ha ha, Thiên Môn Hầu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vạn thiếu gia, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Từ Ngôn cười khẽ đáp. Từ Ngôn không để tâm đến vạn hộ hầu, nhưng không nghĩ thông vì sao tên khốn Hứa Kính Chi lại khác thường như vậy. Chuyện khác thường tất có sự lạ, Từ Ngôn bèn nâng cao cẩn thận Hứa Kính Chi thêm vài phần. Đến, Thiên Môn Hầu ngài xem, vương xà nhà ta có dũng mãnh đúng như lời xương tụng không? Vạn hộ hầu chỉ vào vương xà to như bắp tay người trong lòng tự hào khoe. Đừng nhìn nó còn nhỏ, chỉ cần hơn một năm nữa, nó sẽ trở thành một con cự thú thật sự. Đến lúc đó, Vũ Hạc Tuyết Ưng đều bị nó nuốt sạch đấy. Đang lúc nói chuyện thì Vũ Hạc và vương xà trong lồng đã hoàn toàn quấn chặt lấy nhau. Chân hạc bị đuôi rắn quấn lấy, còn răng rắn thì mỏ hạc kiềm giữ. Hai con linh cầm quặn nhau cắn xé đã bắt đầu chuyển sang sinh tử ác đấu. Đến lúc này, người con thứ của Lê Gia cũng đã đến sát cánh cửa lồng sắt. Y cười đầy thiện ý với Từ Ngôn rồi cau mày xem cuộc chiến. Một tiếng chiêng vang lên, người con thứ của Lê Gia thở phào một hơi, còn vạn hộ hầu thì khinh thường hừ lên một tiếng. Hóa ra trận đấu của Linh Cầm còn có từng hiệp đấu hạn chế thời gian. Một khi hiệp đấu kéo dài một nén nhang, hết giờ, hai Linh Cầm sẽ được chủ tử mang ra khỏi lồng nghỉ ngơi, đổi sang trận thi đấu tiếp theo. Lần đầu Từ Ngôn đến xem trận đấu thú nên không hiểu được quy tắc. Khi nghe tiếng chiêng vang lên, hắn quay đầu nhìn qua, vừa hay nhìn thấy bàng Hồng Nguyệt đem theo Bạc Inh đi qua bên này. Nhìn dáng điệu, có vẻ như đang chuẩn bị thả ưng vào lồng tiến hành chém giết với chồn chuột của Hứa Gia. Cửa sắt nặng nề lại được hai vị tráng hán dùng dây xích kéo lên, đồng thời còn có ngay mấy vị cao thủ Lê Gia và Vạn Gia đứng giữa sân, sẵn sàng ở ngoài cửa lớn chuẩn bị kỹ lưỡng. Bắt đầu, Linh Cầm nổi hung tính chém giết nhau tách ra cũng không dễ dàng, không khéo còn có thể khiến người bị thương. Linh Cầm làm bọn họ bị thương là chuyện nhỏ, nếu phá lồng chui ra ngoài bị thương người khác thì sẽ là phiền toái. Ngay khi cửa sắt chậm rãi mở ra, đấu thú trong lồng đang liều chết chém giết, Từ Ngôn thì nghiêng đầu nhìn xem, Vạn Hồ Hầu đứng cạnh Từ Ngôn cùng Hứa Kính Chi đang đứng sát trắng hán, kéo lồng cửa sắt chợt nhìn nhau một cái. Một khắc sau, chuyện ngoài ý muốn mà không ai dự đoán được xảy ra. Giặc, giặc. Khóa sắt điều khiển cửa chợt vang lên một tràng quái dị, sau đó hoàn toàn không hoạt động nữa. Cánh cửa lớn vừa mới mở được lại ầm ầm rơi xuống. Tình huống ngoài ý muốn khiến cho đám cao thủ Lê Gia cạnh cửa lớn nhao nhao lùi lại phía sau. Cánh cửa chắc chắn cực lớn này nặng mấy vạn cân, đến cao thủ trúc cơ cảnh bị nện vào người cũng phải toi mạng. Hơn nữa Linh Cầm còn đang trong lồng, không làm bị thương người khác được, bắt trễ thêm chút nữa cũng không sao. Chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, nhưng không ai ngờ được chuyện ngoài ý muốn còn tiếp tục sau đó. Lúc cánh cửa ầm ầm rơi xuống, một đám bụi mù bốc lên, rồi một bóng dáng thiếu niên dần rõ ràng xuất hiện ngay bên trong lồng sắt. Thấy cánh cửa to lớn không hoạt động, Từ Ngôn định đứng cách xa một chút vì hắn đứng ngay gần cửa. Không chờ hắn lùi bước, Vạn Hồ Hầu bên cạnh đã đưa tay đẩy hắn vào trong lồng. Đây không phải Thái Bảo Tà Phái sao? Sao hắn lại đi vào trong đó? Chẳng lẽ Thiên Môn Hầu định đấu với Linh Cầm chính phái chúng ta một trận hay sao? Hình như bị thiếu gia Vạn Gia đẩy vào. Người mù sao? Kẻ nào trông thấy Vạn thiếu gia đẩy người là Thái Bảo người ta gan cao, tài lớn, hiểu không? Tiếng xôn xao ngoài lồng sắt nổi lên, Hứa Kính Chi cũng đầy lo lắng. Gã đẩy hai người chịu trách nhiệm đóng mở cửa lồng sắt, tự mình mở cửa sắt lên, đồng thời miệng la lớn. Thiên Môn Hầu đừng sốt ruột, chúng ta sẽ cứu ngươi ra. Giặc, giặc, dầm, dầm. Bị Hứa Kính Chi cục lực rung lắc, trục quay cửa sắt trực tiếp gãy rời, hai sợi xích sắt rơi xuống. Do vậy mà muốn mở cánh cửa nặng này đã khó lại càng thêm khó, trừ phi lắp lại dây sắt và trục quay một lần nữa. lực lượng ngũ mạch đả kích vào thạch bia của Hứa Kinh Chi được vận dụng. Rõ ràng gã cố ý làm vỡ trục quay, người khác bị thân thế che mắt nên không thấy, nhưng từ nguồn tách cửa sắt không quá xa nên tận mắt nhìn thấy. Quả thật là khốn nạn à, ánh mắt từ ngôn chợt xẹt qua một tia lạnh lẽo, xem ra quả thật ở đại phổ này có kẻ muốn mạng của hắn. Cùng những loại như Hứa Kính Chi ích kỷ này, căn bản sẽ không cân nhắc xem kết cục của công chúa đại phổ thế nào, mà chỉ cần quan tâm đến việc lấy mạng của Từ Ngôn. Đưa tay chụp lấy cửa sắt, dù vận dụng hết sức nhưng Từ Ngôn không lay động được cánh cửa. Hắn ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào Hứa Kính Chi và Vạn Hộ Hầu đang nghe răng cười ở bên ngoài. Sao lại hư mất rồi? Hứa Kính Chi ném phần trục quay đã bị gãy ra, rồi đầy bối rối đánh mạnh vào cửa sắt. Thiên Môn Hầu, mau ra đây! Thanh âm rầm rầm phát ra, không có chút hữu dụng với Từ Ngôn, ngược lại còn lôi kéo sự chú ý của Vũ Hạc và Vương Xà. Hai linh cầm đang chém giết, hung tính nổi lên, lúc này phát hiện thấy có người lạ đi vào đấu trường, Hạc và Rắn tách nhau ra rồi nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn. Chiến giường đánh giết của linh cầm sẽ không cho phép dã thú khác tới gần, nếu tới gần kết cục chỉ có thể là bị xé nát. Bên phía Bàng Gia, Bàng Thiếu Vĩ hoảng hốt đến mặt mày tái mét, Bàng Tiêu Thành từ trong đám nữ nhân chạy vọt đến, Bàng Hồng Nguyệt mang theo Bạch Ưng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới đấu trường lại phát sinh biến cố như thế này. Đấu trường thú được chuẩn bị cho lớp trẻ của tứ đại gia tộc, những trưởng bối trúc cơ cũng không có ở đây. Lúc này, người con thứ của Lê Gia là Lê Dịch Minh vội chạy tới, rồi nhanh chóng phân phó thủ hạ chuẩn bị lắp dây xích và trục quay lại. Y thập phần rõ ràng cánh cửa này nặng cỡ nào, căn bản lực lượng võ giả không cách nào nâng nổi. Tuy nói nơi này là biệt viện của Lê Gia, nhưng không có cao thủ trúc cơ tọa trấn, chỉ có cách đem sửa trục quay và sợi dây xích mới nhanh chóng cứu Từ Ngôn ra được. Từ Ngôn lạnh lùng quét mắt qua Hứa Kính Chi đang tỏ vẻ kinh hoàng, cùng với tên Vạn Hộ Hầu to tròn bên kia. Hắn thừa hiểu, chuyện lần này là do hai kẻ đó giở trò quỷ. Ống tay áo của hắn khẽ động, trong tay Từ Ngôn có thêm một hòn đá. Từ lúc ở Quỷ Vương Môn, Từ Ngôn sớm đã có thói quen mang theo vài hòn đá bên người. Hôm nay, thân hắn còn trong địa bàn chính phái, hắn càng không thể quên. Nếu đối phương đã lộ ra sát ý, Từ Ngôn cũng không nén giận nữa. Cửa lớn nặng nề được chế tạo cũng không kỹ càng cho lắm. Trên cửa có rất nhiều lỗ hổng để quan sát đấu thú bên trong. Người không ra được, nhưng hòn đá có thể theo lỗ thủng kia mà bay ra ngoài. Phi thạch cũng có thể đánh giết được người ở bên ngoài đó. Nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt của Từ Ngôn, Hứa Kính Chi và Vạn Hộ Hầu đều đồng loạt lùi về phía sau. Sau lưng Từ Ngôn, tiếng đập cánh và tiếng trường bò đồng thời vang lên. Thân trong đấu trường, Từ Ngôn không dám khinh thường, nhanh chóng quay đầu lại. Chỉ thấy hai con linh cầm, một trên cao, một dưới đất đồng thời ép tới hắn. Vốn chúng nó còn đang là đối thủ, phát hiện ra kẻ lạ xâm nhập tạm thời liên thủ lại giết địch. Phiền toái rồi đây. Nhìn mắt hai con linh cầm đầy tơ máu, Từ Ngôn biết chỉ sợ mình khó mà thoát thân dễ dàng. Nói cho cùng, linh cầm là yêu vật đã được thuần hóa, mà đấu trường của tứ đại gia tộc không có gì hơn việc đảm bảo duy trì hung tính cho linh cầm, đồng thời có thể khống chế được chúng. Thế nhưng trong lúc chiến đấu yêu tính nổi lên, nó không còn là linh cầm, mà là yêu vật rồi. Một con Vũ Hạc cao hơn người thường cùng một con Vương Xà to bằng bắp tay, tuy là thú non chưa đạt được đến trình độ yêu vật, nhưng khi hai con liên thủ, võ giả tứ mạch ngũ mạch cũng khó mà ngăn cản nổi. Lúc này Bàng Thiếu Thành đã đến ngoài cửa, vị thiếu gia Bàng gia không nói một lời, cầm lấy chìa cửa sắt, hai tay vận hết lực, không lay động được cửa, phát hiện không nâng nổi nên cánh cửa sắt, sắc mặt Bàng Thiếu Thành biến đổi, nếu Từ Ngôn thật sự bị cắn chết, Bàng gia là kẻ đầu tiên gánh nạn. Một loạt hậu quả sau khi Từ Ngôn chết cũng theo đó đều do Bàng gia nhận lấy hết. Hơn nữa Từ Ngôn chết đi, công chúa Tề Quốc tất nhiên cũng sẽ mất mạng. Một khi cái danh hại chết công chúa bị áp xuống, dù cho căn cơ của Bàng gia có thâm sâu cỡ nào, cũng sẽ phải gánh chịu hoàng thất giận chó đánh mèo. Nhìn thấy Vũ Hạc và Vương Xà tới gần, vẻ mặt Bàng Thiếu Vĩ và Bàng Hồng Nguyệt tái nhợt, còn Bàng Thiếu Thành và Lê Dịch Minh vội vàng giúp đỡ các cao thủ Lê gia mang dây xích và trục quay mới tiến đến, tiến hành thay thế cái cũ. Bàng Lê hai nhà sốt ruột, nhưng những người vây xem náo nhiệt lại không có bao nhiêu nóng vội, nhất là những người thân cận với hai nhà Hứa Vạn, tất cả đều đang hào hứng bừng bừng quan sát nói cười. Vũ Hạc và Vương Xà tới gần, Từ Ngôn rơi về đường cùng, bèn bắt đầu chạy đến rìa của đấu trường. Hắn bị tay vây vạ gió, chỉ cần kéo dài thời gian đến lúc cửa mở là có thể đi ra, không nhất thiết phải chém giết hai linh cầm này. Từ Ngôn bỏ chạy quả thật không có tác dụng gì cả. Từ lúc bước vào đấu trường, ánh mắt Vương Xà và Vũ Hạc đã không rời khỏi kẻ xâm nhập, mà Vũ Hạc kia bay trên không trung, đôi cánh xòe ra rung như một cái rừng đao bắt đầu lao đến đánh giết. Ngoại trừ có cặp mỏ lợi hại, Vũ Hạc còn có lông cánh cực kỳ sắc bén. Lúc tranh đấu với Vương Xà, vì có vảy rắn cản lại, nên lông Vũ Hạc không đáng sợ, chỉ là người thì không được như vậy. Con người gặp phải dã thú như hổ báo còn có thể bị ăn thịt, cho nên nếu không có vũ khí thuận tay, võ giả thiên tiên tuyệt đối không phải đối thủ của linh cầm. Vũ Hạc tấn công đầu tiên, cả người Từ Ngôn cũng bộc phát toàn bộ tốc độ chạy dọc rìa của đấu trường rồi nhảy bật lên, đồng thời tiện tay đánh ra một hòn đá. Thần hãm hiểm địa cũng không thể giữ thực lực lại nữa. Bổ nhào xuống đánh không trúng, Vũ Hạc còn bị đánh bởi một hòn đá. Chẳng qua phi thạch của Từ Ngôn lại bị mỏ của Vũ Hạc đánh bay tung tóe. Bước chân Từ Ngôn gội khựng lại, vì Vương Xà đã không chút tiếng động, thừa dịp Vũ Hạc tấn công Từ Ngôn mà chặn đường đi của hắn. Nửa người trên của Vương Xà đã dựng lên cao hơn đầu người, cái lưỡi đỏ phi phèo, mang theo tiếng phì phì đầy quái dị. Đối mặt với độc xà này, vẻ mặt Từ Ngôn trầm xuống, bị Vũ Hạc làm thương, có lẽ không mất mạng, nhưng một khi bị Vương Xà cắn trúng, như vậy chắc chắn khó mà giữ được mạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 45 của bộ truyện Giả Chu Khu Long. Nếu như thấy truyện hay thì sau khi nghe truyện xong, xin quý vị để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Bộ truyện Giả Chu Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.